Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, vừa hô kinh thiên động địa. Quả nhiên là siêu cấp tên lừa đảo, mỗi một câu cũng không thể tin tưởng. Hầu Tam khóe miệng co giật, hắn coi như là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cực phẩm. Tuy nhiên thân thể là lừa đảo, da mặt dày là ưu điểm, vấn đề da mặt quá dày, biết cái gì gọi là muốn mặt sao? Không ít người đều là nhe răng, nhớ lầm, nói lớn như vậy láo, vẻn vẹn là một câu nhớ lầm liền có thể che giấu quá khứ sao? Không khỏi quá xem thường bọn họ IQ, nhưng là cũng có chút người rất là hổ thẹn. Vừa rồi nếu như không phải cuồng sư bang bang chủ kịp thời vạch trần tiểu tử này hoang ngôn, nói không chừng bọn họ còn thực sự tin tưởng hắn lời nói. Vũ vô địch, đừng chỗ này xảo ngôn lệnh xác, lập tức giao ra ly hỏa đoán tạo thuật, đây là ngươi đường sống duy nhất. Lang nha bang bang chủ Cổ Dũng hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình như cùng một đầu sói. Các ngươi cũng chớ làm loạn, ta Vũ gia thế nhưng là thánh nhân gia tộc, có thánh nhân tại thế, nếu như các ngươi dám gây bất lợi cho ta, các ngươi cái nào đều trốn không thoát, chết không có chỗ chôn. Hạ Bình cảnh cáo những người này, y nguyên chẳng sợ hãi. Thổi, con mẹ nó ngươi tiếp tục thổi, còn thánh nhân gia tộc, ngươi thế nào liền không nói chính mình là thánh nhân đâu? Có lẽ ta còn tin tưởng, mẹ nó, cái này chết tên lừa đảo không có một câu là thật. Sắp chết đến nơi còn ở nơi này trang bước, còn không sợ đem ra châu thổi nổ. Trong nhà người người biết ngươi sâu như vậy sao? Một đám người khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, liếc xéo liếc một chút. Nếu như bọn họ tin tưởng tên này một cái dấu chấm câu, bọn họ cũng là heo. Coi là nói những lời này bọn họ liền sẽ tin tưởng. Nửa đường bỏ cuộc, không khỏi quá xem thường người. Giết, Lang Nha Bang trợ giúp Cổ Dũng đám người đã không kiên nhẫn. Bọn họ hét lớn một tiếng, lập tức tập giết tới. Làm sao bây giờ? Giang Nhã như bọn người là nhìn lấy Hạ Bình. Đối mặt nhiều người như vậy công kích, các nàng cảm nhận được lớn lao áp lực. Thật giống như tay trói gà không chặt người bị mấy trăm đầu mãnh hổ vây quanh. Đối phương 10 vạn người tập sát mà đến, liền xem như một người một miếng nước bọt, đều đủ để đem bọn hắn chết đuối. Rất rõ ràng, Cổ Dũng bọn họ có thể không hứng thú cùng Hạ Bình đơn đả độc đấu. Muốn lấy biển người chiến thuật đem Hạ Bình tươi sống mài chết. Một đám ô hợp a, Hạ Bình đứng ra, nhàn nhạt nhìn lấy bọn này xông lên đám người, căn không có đem đám người này để vào mắt. Võ đạo thần thông thất sát chân long hống, lúc này hắn vận chuyển này môn long tộc thần thông, phát ra một tiếng giống to, bàng đại pháp lực hội tụ tại cổ họng bên trong, sau đó trong nháy mắt liền bạo phát đi ra, sinh ra đáng sợ âm ba, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức tuôn ra một tầng lại một tầng âm ba, cấp tốc lan tràn quá khứ, như thủy triều, sóng to gió lớn, tác động đến phương viên mấy trăm cây số, loáng thoáng ở giữa, trên không ở trong xuất hiện một con chân long, ẩn nặc tại vân vụ ở giữa, phát ra nộ hống, dạng này âm ba chi lực có hủy thiên diệt địa khí thế. Cái gì? Lang Nha Bang Bang chủ bọn người lập tức cũng là giật mình. Bọn họ nhất thời cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn, như là gặp được thiên địch, phảng phất là lão thử gặp được mèo, nội tâm dũng khí 10 phần không có 7 phần. Long uy, đây là long uy, có người kinh hãi kêu to lên. Cái này long uy lực lượng cực kỳ khủng bố, không có gì ngoài một số ý chí kiên định người, những người khác sẽ bị long uy đe dọa chút, dọa đến run chân. Minh minh âm ba chi lực còn chưa tới, nhưng là liền có không ít người thân thể run rẩy, hai chân như là cái sàng đồng dạng tại đong đưa. Có người muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn chân đã sớm mềm, căn liền chạy bất động, lập tức vận chuyển hộ thể công pháp tới, nhanh chóng tới, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Dũng gào thét một tiếng, hắn cảm nhận được cái này vừa hô ẩn chứa đáng sợ âm ba chi lực, mà lại cũng không chỉ có là như thế, tựa hồ cũng ẩn chứa sát khí chi lực, chuyên phá hộ thân cương khí, có mạnh mẽ lực phá hoại, căn không phải phổ thông thần thông có thể so sánh, không ít người đều cảm thấy mình không phải tại đối mặt một cái nhân loại, mà là tại đối mặt một con chân long. Phanh phanh phanh, trong một chớp mắt, cái này vừa hô kinh thiên động địa, cấp tốc bao trùm bọn này bang phái thành viên. À, không ít bang phái thành viên lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ thân thể đều bị chấn động đến phân mảnh, dù cho vận chuyển hộ thân cương khí, nhưng là cũng bị sát khí nhập thể, trong nháy mắt liền xé rách. Thần thông cảnh phía dưới tu luyện giả căn ngăn cản không nổi. Không khí hàng ngàn, hàng vạn lần chấn động đến bọn hắn nhao nhao ho ra máu, cứ như vậy biến mất tại hư nghĩ không gian ở trong. Cho dù là thần thông cảnh tu luyện giả muốn tới cũng quá sức. Âm ba một tầng tiếp lấy một tầng, như là sóng lớn vỗ bờ, không ngừng đập đá ngầm, oanh kích trên người bọn hắn. Cả đám đều bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, liên tiếp nện xuyên vài chục tòa đại sơn, lúc này mới dừng lại, nhưng là bọn họ cũng bị chấn động đến phế phủ bị thương. Không có một tấc da thịt là hoàn hảo, chảy ra đại lượng máu tươi. Mẹ ta, chờ cái này vừa hô kết thúc thời điểm, tất cả mọi người là kinh hãi, bởi vì 10 vạn bang phái đại quân, hiện tại đã biến mất 6 vạn. Thực lực nhỏ yếu tu luyện cùng bị đánh chết tươi, hài cốt hoàn toàn không có, coi như còn thừa lại 4 vạn người không chết, nhưng là cũng là cái mang thương, bị trọng thương, ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên linh hồn cũng lọt vào bị thương, có chút si ngốc dấu hiệu, đặc biệt là lang nha bang các loại bang chủ cấp bậc người. Tuy nhiên bọn họ có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là bởi vì khoảng cách hạ bình thật sự là quá gần, chịu đựng lấy lớn nhất đại phá hư lực, bọn họ từng tái cũng bị chấn động đến thổ huyết. Nếu như không phải bọn họ tu vi cao thâm, còn có pháp bảo hộ thể, chỉ sợ sớm đã tại vừa rồi này vừa hô phía dưới hóa thành cho tàn. Vũ ca ca quá lợi hại, Diệp dai dai các loại tiểu hài tử một mặt sùng bái nhìn lấy hạ bình. Vừa hô liền đánh chết 6 vạn người, cái này là bực nào thần thông chi lực, cùng giai thần thông cảnh tu luyện giả cái nào làm được loại sự tình này. Giang Nhã như mấy người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Các nàng mặc dù biết Hạ Bình rất mạnh, nhưng là cũng không nghĩ tới mạnh tới mức này. Phải biết đây đều là thực lực cường đại ngoại tinh nhân, thế mà đều không phải là Hạ Bình đối thủ. Không tệ uy lực, Hạ Bình rất là hài lòng. Cái môn này thần thông đối với thanh lý tạp binh có kỳ hiệu. Tại chân long giống to phía dưới, phàm là tu vi so với chính mình nhỏ yếu, toàn diện đều sẽ bị đánh chết, đều không ngoại lệ. Hơn nữa còn là phạm vi thức công kích, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Nhưng là một chiêu này khuyết điểm cũng là cần tiêu hao pháp lực thật sự là quá nhiều. Phổ thông tu luyện giả phát ra một tiếng gào thét, đoán chừng trên thân pháp lực liền tiêu hao đến sạch sẽ. Bất quá may mắn hắn tử phủ không gian cực lớn, là người bình thường gấp 100 lần trở lên, dù cho thi triển ra thất sát chân long hống, cũng hao phí trên người mình 1% pháp lực a. Đây chính là pháp lực chỗ tốt to lớn một trong, võ đạo thần thông tùy tiện sử dụng. Cuối cùng là cái gì thần thông? Làm sao khủng bố như thế? Tựa hồ có chân long giống to, ẩn chứa long uy, đáng chết. Tiểu tử này chẳng lẽ cùng long tộc có quan hệ sao? Vì sao hiểu được này môn long tộc thần thông? Thật đáng sợ, một chiêu liền diệt sát 6 vạn người. Biển người chiến thuật đối với hắn căn vô dụng, vũ vô địch, chẳng lẽ quả nhiên là không có địch thủ sao? Hắn không chỉ là lường gạt đơn giản như vậy, võ đạo thực lực cũng tương đương khủng bố. Tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc. Phần này thực lực kinh người thật là đem bọn hắn triệt để chấn chủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.